Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1194, không tên địch ý. Từ Hoa lão nhà sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào trước tiên đem Hướng Vĩ Giang đưa trở về. Sau khi đi tới một chuyến đồn cảnh sát, hướng về Hoa Tân Ngụy dò hỏi, hắn lúc trước đem khối này ngọc thạch bán đi nơi nào? Hoa Tân Ngụy nói cho Mạnh Tử Đào, lúc trước hắn đem ngọc thạch cho độc phiến gán nợ, hiện tại đồ vật ở nơi nào hắn cũng không rõ ràng. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hắn lo lắng duy nhất chính là bị Tầm Linh Vệ đám người kia nhanh chân đến trước. Có điều dù cho tất cả những thứ này thật sự phát sinh, cũng không phải hắn có thể quyết định. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tử Đào được biến mất độc phiến tìm tới, nhưng hắn đem ngọc thạch bán ra cho người khác, trong lúc lại trải qua mấy lần qua tay, hiện tại còn không biết đến trong tay ai. Mạnh Tử Đào thu hồi điện thoại di động cười cợt, vậy cũng là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn đi. Sau khi hắn cùng Hạo Uyển Dịch nói lời từ biệt, cầm Lộ Hồng Trấn phẳng tác phẩm hội họa, lên xe, ngày hôm nay hắn muốn đi một chuyến Thượng Hải, đem bức họa này mang cho sư phụ bạn tốt làm một hồi lời bình. Vì là khai hỏa Lộ Hồng Trấn danh tiếng làm chuẩn bị. Một đường vô sự, ô tô chạy qua hơn 2 giờ chạy, đứng ở một chỗ tiểu khu cửa, Mạnh Tử Đào xuống xe cùng bảo an thương lượng một chút. Nói rõ nguyên nhân cũng làm đăng ký, đem lái xe tiến vào tiểu khu. Mấy phút sau, Mạnh Tử Đào nhìn thấy sư phụ bạn tốt Quý Lão. Hắn là quốc họa đại sư, cũng là nổi danh thư họa chuyên gia giám định, làm việc bên trong có rất cao uy vọng. Chỉ có điều, Quý Lão thân thể không tốt lắm, hiện tại chỉ có thể làm xe đẩy xuất hành, cơ bản không tham gia các loại hoạt động, đã biến mất ở đại chúng tầm nhìn bên trong. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhìn thấy ngươi, ta đối với quốc gia chúng ta nghệ thuật giới phát triển càng có lòng tin. Quý Lão đánh giá Mạnh Tử Đào, vui lòng khích lệ nói. Mạnh Tử Đào khiêm tốn mà nói, lão gia ngài quá khen, ta còn có rất nhiều nơi muốn học tập. Quý Lão cười ha ha, người trẻ tuổi, quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo nha. Mạnh Tử Đào cười cợt, ánh mắt lại chú ý tới đẩy Quý Lão xe đẩy cô gái trẻ, biểu hiện ra một bộ xem thường dáng vẻ. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút kỳ quái. Nữ tử tên là Quý Lan, là Quý Lão ngoại tôn nữ. Có điều phụ thân của Quý Lan là ở rể, cho nên nàng theo mẫu thân tính. Mạnh Tử Đào vừa nãy liền chú ý tới, Quý Lan thái độ đối với chính mình thật giống không quá thân thiện. Còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải ảo giác. Nhưng mới lần thứ nhất gặp mặt, lại không trêu chọc nàng, tại sao muốn đối với mình có ý kiến đây? Sau khi Quý Lão do Quý Lan đẩy, dẫn Mạnh Tử Đào đi tới thư phòng của hắn, chuyện phiếm vài câu sau, Mạnh Tử Đào đem Lộ Hồng Trấn phẳng tác phẩm hội họa lấy ra, ở trên bàn sách triển khai. Quý Lão nhìn thấy tác phẩm hội họa lúc, vẻ mặt hơi động, lấy ra kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ. Đây là một bức cung nữ họa, cô gái trong tranh ánh mắt tràn ngập mê man. Đối với người yêu vô tận nhớ nhung tình đầy đủ địa toát ra đến. Hình ảnh thành đôi thành cặp bay lượn vũ yến, trên đất lấm ta lấm tấm hoa rơi, càng làm nổi bật ra nhân vật cô tịch thê lương tình. Sau mười mấy phút, Quý Lão đưa ánh mắt từ bức tranh trên thu hồi. Hắn cười nói với Mạnh Tử Đào, người đem tác giả tình huống nói một chút đi. Mạnh Tử Đào trước tiên đem Lộ Hồng Trấn tình huống cùng ý nghĩ của hắn đơn giản nói một lần. Lão gia ngài cảm thấy tác phẩm của hắn thế nào? Nghiêm chỉnh mà nói, hắn trình độ có thể tính trung thượng. Quý Lão chỉ vào bức tranh lời bình nói, liền nói bức tranh này, nguyên tác ta cũng xem qua, là lấy nhạt mặc nhuộm đẫm mù mịt bầu không khí, dùng hoàn cảnh tôn lên nhân vật nội tâm phiền muộn tình. Bằng hữu của ngươi phục chế vẫn tính chuẩn xác, nhưng chính là bởi vì quá chú trọng nguyên tắc muốn biểu đạt ý tứ, bức họa này có vẻ tượng khí một chút. Nếu như là ta đến sáng tác, nhân vật thân hình có thể càng thêm gầy gò một ít. chính như Liễu Vĩnh từ bên trong viết, vì là Y Tiêu biết dùng người tiều tụy. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, lão gia ngài nói rất đúng. Quý lão cười nói, đương nhiên, tác phẩm của hắn mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng không thể không nói. Hắn kiến thức cơ bản vẫn tương đối vững vàng, hơn nữa cũng rất có linh tính. Nếu như chỉ có thể dựa vào phảng họa mà sống, không chỉ là nghệ thuật giới tổn thất, vẫn là chuyện cười. Như vậy đi, lúc nào thuận tiện, người để hắn tới chỗ của ta một chuyến. Ta với hắn nhờ một chút, phiền phức ngài già rồi. Mạnh Tử Đào vội vã biểu đạt lòng biết ơn. Có quý lão lời nói này, hắn đến bái phòng quý lão mục đích xem như là đạt xong rồi. Quý Lan nói rằng, Mạnh ca, nghe nói ngươi là đương đại thảo thánh, có thể hay không ở đây biểu diễn một hồi thư pháp của ngươi đây? Mạnh Tử Đào rất thoải mái địa đồng ý, không đề cập tới cái khác. Quý lão giúp mình một tay, cho hắn viết một bức thư pháp cũng là nên. Có điều, Quý Lan mặc dù nói chuyện lúc cười híp mắt, nhưng hắn luôn cảm thấy bên trong ẩn giấu đi ác ý. Kỳ thực Quý Lan ý nghĩ cũng đơn giản, nàng không tin Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ cao bao nhiêu. Mạnh Tử Đào danh tiếng đều là lẫn lộn đi ra, coi như ra ra tán thưởng quá, cũng có điều là bị vướng bởi vấn đề mặt mũi. Huống hồ, nếu như nàng đoán đúng, nhất định sẽ cố gắng nhục nhã Mạnh Tử Đào. Nếu như đoán sai cũng không liên quan, chỉ ít ra ra nhiều một bức đồ cất giữ, nàng vừa không có tổn thất. Mạnh Tử Đào không biết Quý Lan trong lòng tiểu cửu cửu. Hắn cầm lấy quý lão chuẩn bị kỹ càng văn chương, chuẩn bị viết triều đại nhà Đường văn học gia Lưu Vũ tích thơ làm thù yên vui vịnh lão thấy kỳ. Bài thơ này biểu đạt chính là, người đến lão niên tuy rằng có người gầy, phát hy, thị lực yếu bớt, nhiều bệnh chờ bất lợi một mặt, cũng còn có xử sự kinh nghiệm phong phú, hiểu được quý trọng thời gian, tự phấn tự lệ chờ có lợi một mặt. Đặc biệt câu cuối cùng, mạc đạo tăng du muộn, vì là hà vẫn còn đầy trời, thâm làm mọi người tán thưởng, trở thành thiên cổ truyền tụng danh ngôn. Quý lão đối với bài thơ này cũng khá là yêu thích. Hiện tại lại đang Mạnh Tử Đào dưới ngòi bút diễn dịch đi ra. Nhìn ra hắn tâm thần thoải mái, luôn miệng khen hay, tiểu Mạnh, ngươi tự hào phóng cuồng bột, một mạch quán chi, có phi lưu trực dưới, sơn chấn động cốc hưởng chi khái, nghe thấy không bằng vừa thấy a. Nghe ra ra tán thưởng, Quý Lan trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Mạnh Tử Đào thư pháp lại như thế làm người kinh diễm. Hoàn toàn không giống như là mới hơn 20 tuổi người tác phẩm. Này khiến trong lòng nàng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Lẽ nào Mạnh Tử Đào là từ trong bụng liền bắt đầu luyện tập thư pháp sao? Một bức thư pháp, Quý Lan thái độ đối với Mạnh Tử Đào có đổi mới. Có điều, nghĩ đến một ít chuyện, những người đổi mới lại biến mất. Mạnh Tử Đào ở quý lão này ăn cơm chưa? Sau khi cáo từ rời đi, quý lão phái Quý Lan đưa Mạnh Tử Đào đoạn đường. Quý Lan, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Mạnh Tử Đào hỏi, tại sao nói như vậy? Ta nói sai người cũng đừng trách ta. Ta cảm thấy ngươi đối với ta có địch ý. Nói thật cho ngươi biết, ta xác thực không thích ngươi. Nếu không là ngươi, bạn tốt của ta cũng sẽ không bị người khác xem thường. Mạnh Tử Đào vô cùng kinh ngạc. Bằng hữu của ngươi là vị nào? Nàng gọi Viên Mẫn Tuệ. Ta không quen biết nàng a, ca ca của nàng ngươi nên nhận thức. Hắn gọi Viên Kính Đức. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Nói rằng, ta xác thực nhận thức Viên Kính Đức. Nhưng hắn người này nhân phẩm có vấn đề. Vào ngục giam hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Lẽ nào ngươi không biết Viên Kính Đức sự tình? Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.